Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Lộ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang chấn động dữ dội. Trái tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn gồng mình, giữ cho giọng nói không quá run rẩy khi hỏi Nhiễm Tĩnh Bạch. "Tĩnh Bạch, em có phải con gái riêng của gia chủ nhà họ Ngô không?" Dù Nam Cung Lộ đã cố gắng kìm nén, nhưng sự run rẩy trong giọng nói vẫn tố cáo sự căng thẳng và đau khổ tột cùng trong lòng hắn. Nội tâm Nhiễm Tĩnh Bạch lúc này đang điên cuồng giằng xé. Bà ta muốn phủ nhận, muốn tiếp tục giấu đi sự thật tàn khốc này. Thế nhưng, bà ta lại không thể kiểm soát được bản thân. Khi đôi môi hé mở, những lời nói như lưỡi đê, a, o sắc bén cứ thế tuôn ra. "Đúng vậy, em vốn dĩ là con gái riêng của nhà họ Ngô. Việc em trở thành bạn học của anh ở đại học cũng là do bố ruột em gia chủ nhà họ Ngô cố tình sắp xếp." Mỗi một chữ Nhiễm Tĩnh Bạch nói ra đều như một nhát đê, a, o găm thẳng vào tim bà ta và cả Nam Cung Lộ. Bà ta tuyệt vọng muốn ngừng lại, nhưng tâm trí và lời nói lại hoàn toàn không thuộc về bà ta nữa. Sắc mặt Nhiễm Tĩnh Bạch trắng bệch, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng và sợ hãi. Bà ta biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Phía Nam Cung gia, mọi người ai nấy đều không kìm được cơn phẫn nộ. Ánh mắt họ nhìn Nhiễm Tĩnh Bạch giờ đây đầy rẫy sự khinh miệt và căm ghét. Một kẻ phản bội, lợi dụng lòng tin để mưu cầu lợi ích cá nhân, hoàn toàn không xứng tồn tại trong gia tộc danh giá như Nam Cung. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Nam Cung Lộ không còn giữ được vẻ trầm ổn và kiêu ngạo thường ngày nữa. Hắn quay đầu nhìn bố mình, giọng nói nghẹn ngào, tràn đầy sự hối hận và tự trách. "Bố, con sai rồi, tất cả đều là lỗi của con." Nam Cung Thịnh chỉ vẫy tay, khuôn mặt hiện lên chút bất lực và thất vọng. Ông khẽ lắc đầu, rồi quay sang nhìn Mục Tịch Vãn, ánh mắt trở nên ấm áp và hiền từ. "Vãn Vãn, chuyện này ông bác sẽ xử lý ổn thỏa, con đừng lo." Nam Cung Thịnh không muốn người ngoài biết về năng lực của Mục Tịch Vãn. Vì vậy, việc xử lý Nhiễm Tĩnh Bạch sẽ không đơn giản chỉ là ly hôn. Ông sẽ sử dụng quyền lực của mình để xóa đi một phần ký ức của Nhiễm Tĩnh Bạch về sự việc hôm nay, thay thế bằng một ký ức giả rằng bà ta và Nam Cung Lộ cảm thấy bất hòa nên mới ly hôn. Bằng cách này, dù Dư gia có điều tra cũng không thể tìm ra sự liên kết với Mục Tịch Vãn. Sau khi Nam Cung Lộ và Nhiễm Tĩnh Bạch rời đi, Mục Tịch Vãn cũng không nói thêm gì. Cô cẩn thận quan sát từng người trong phòng. Sau khi xác định họ đều là những người đáng tin cậy của Nam Cung gia, cô mới quay sang nói với Nam Cung Thịnh. "Ông bác hai, đợi con chuẩn bị xong nguyên liệu, sẽ bày một trận pháp tụ linh ở đây. Khi đó, tốc độ tu luyện của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều." Giọng cô trong trẻo và kiên định, đôi mắt tràn đầy sự tự tin. "Vãn Vãn, con nói thật sao?" Nam Cung Thịnh mừng rỡ hỏi. Mộc Tịch Vãn gật đầu, điềm tĩnh đáp. "Cuối tuần này con sẽ qua bày tụ linh trận. Đến lúc đó, nhờ ông bác hai gọi tất cả các hậu bối trong nhà về. Con sẽ dựa vào tư chất của từng người để truyền thụ phương pháp tu luyện phù hợp." Hôm nay tuy phần lớn người Nam Cung gia đã có mặt, nhưng vì không phải cuối tuần nên một số hậu bối vẫn đang đi học hoặc bế quan rèn luyện. Nam Cung Thịnh nghe xong thì vui mừng khôn xiết, không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào. "Được được, Vãn Vãn, ông bác hai sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ, bảo bọn họ phải trở về trước cuối tuần." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tụ linh trận được bày ra, việc học hành hay rèn luyện bên ngoài đều không còn quan trọng bằng việc tu luyện tại gia để nâng cao tu vi. Sau khi nói xong, Mộc Tịch Vãn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người còn lại. Cô chào Nam Cung Thịnh rồi rời đi. Vì ngày mai còn có tiết học buổi sáng, nếu về nhà ở đại viện thì quãng đường quá xa. Do đó, cô đi thẳng đến căn hộ của mình gần trường đại học. Cùng lúc đó, tại một quán ăn nhỏ khuất nẻo ở Kinh Thành, Cận Ngữ Vi ngồi trong một phòng riêng, che kín mặt, chờ đợi một cách sốt ruột. Gần đây, trong nhà cô ta thỉnh thoảng lại xuất hiện những thứ ma quái đáng sợ, khiến cô ta không dám ở lại. Nếu không phải vì có việc cần gặp vị đạo sĩ này, cô ta sẽ không bao giờ ra ngoài. Cận Ngữ Vi đợi một lúc lâu, vừa lúc sự kiên nhẫn dần cạn kiệt thì một tiếng gõ cửa vang lên. "Ai?" Cô ta khẽ thay đổi giọng, hỏi với vẻ cảnh giác, toàn thân căng cứng. "Là tôi," giọng nói khàn khàn từ ngoài cửa vọng vào. Cận Ngữ Vi nhận ra đó là giọng của vị đạo sĩ bí ẩn kia. Cô ta vội vàng đứng dậy mở cửa. Hắc Kim đạo sĩ Mặc Càn bước vào, Cận Ngữ Vi vội vã đóng cửa lại. Mặc Càn đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt sắc như đê, a, o nhìn cô ta, nhíu mày nói. Trên người cô có chút âm khí, tối qua gặp phải thứ không tốt à? Cận Ngữ Vi nghe Mặc Càn nói vậy, vội vàng đáp. Đạo trưởng, đâu chỉ là thứ không tốt, tôi còn nhìn thấy thứ đó. Cô ta bắt đầu kể lại chi tiết trải nghiệm kinh hoàng tối qua. Khi hồi tưởng lại cảnh tượng kinh dị, toàn thân cô ta run lên cầm cập. Một bóng trắng lởn vởn trong phòng, không có mắt, không có miệng, chỉ có một hố đen thăm thẳm, hút sạch ánh sáng và cả sinh khí. Càng khủng khiếp hơn là một âm thanh ma quái, như tiếng trẻ con cười khúc khích, vọng lên từ dưới gầm giường, rồi lại thoát ẩn thoát hiện khắp phòng. Tôi đã nghĩ mình sẽ c, h, ế, t ở đó. Mặc Càn nghe xong, bình thản hỏi. Hôm nay cô gọi tôi đến, là muốn tôi giúp cô giải quyết chuyện này. Cận Ngữ Vi chần chừ một lúc, rồi lấy hết dũng khí hỏi. Vâng, nhưng tôi còn muốn nhờ đạo trưởng giúp một chuyện khác. Dù phải trả bao nhiêu, tôi cũng sẽ đồng ý. Ánh mắt cô ta ngập tràn sự khao khát và hy vọng, như người sắp c, h, ế, t đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Dù biết mình đã không còn nhiều tiền, lại còn nợ đoàn phim một khoản bồi thường. Nhưng cô ta tin rằng nếu có thể dùng tình cổ để chiếm được trái tim Dạ Mặc Diễm, cô ta sẽ không thiếu tiền nữa. Mặc Càn nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Cận Ngữ Vi, bình thản đáp. Cô cứ nói xem, muốn tôi giúp làm chuyện gì? Cận Ngữ Vi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào Mặc Càn. Đạo trưởng, chỗ ngài có tình cổ không? Ánh mắt cô ta tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Mặc Càn. Mặc Càn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia châm chọc, rồi lạnh lùng hỏi. Là vì Dạ Mặc Diễm, Cận Ngữ Vi kinh ngạc vì Mặc Càn biết chuyện này, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Mặc Càn nhìn biểu cảm của cô ta, trong lòng đã có một sự tính toán. Hắn im lặng một lát, rồi nói, tôi có thể giúp cô có được tình cổ, tôi không cần tiền của cô, chỉ cần cô giúp tôi làm một việc. Cận Ngữ Vi nghe Mặc Càn nói có thể có được tình cổ. Vẻ mặt lập tức bừng sáng. Chỉ cần có thứ này, cô ta sẽ thật sự có được Dạ Mặc Diễm. Đạo trưởng, thật sao? Tuyệt vời quá, cô vui mừng khôn xiết. Sau khi bình tĩnh lại, Cận Ngữ Vi chợt nhớ đến lời của Mặc Càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhìn hắn, cẩn thận hỏi. Vậy, ngài muốn tôi làm việc gì? Dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng tâm trạng của cô ta đã tốt hơn nhiều so với lần trước. Mặc Càn vừa xoay đồng tiền bát quái trong tay, vừa nói. Cô ghé tai lại đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Cận Ngữ Vi do dự, nhưng rồi cũng từ từ tiến lại gần. Mặc Càn thì thầm vài câu vào tai cô ta. Vẻ mặt Cận Ngữ Vi thoáng chút bối rối, nhưng ngay sau đó cô ta như đã hạ quyết tâm, gật đầu nói. Được, tôi đồng ý, Mặc Càn mỉm cười hài lòng. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có cô và tôi biết, xong việc. Tình cổ sẽ là của cô. Cách chương.